Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065. Chương 1065. Bản thiếu liệt thiên quỷ kích đâu? Người đang uy hiếp bản thiếu. Nghe nói chu thần cái kia không cần nói cũng biết uy hiếp. Bàng Hạo sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lập tức, hắn dùng vô cùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm chu thần. Cười lạnh nói, từ đâu tới sâu kiến, cũng dám cùng bản thiếu nói chuyện như vậy. Đừng có cho rằng cùng Đường Đông Linh một đạo, Đường Đông Linh liền có thể bảo vệ được ngươi. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Thiên Thương Các, có thể ta Cửu U Môn không sợ chút nào. Dừng một chút âm thanh, Bàng Hạo dùng bạc tà độc cay ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt chu thần cùng Đường Đông Linh hai người, âm trầm mà nói, tiểu tử, quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thiếu còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không đừng nói là ngươi, chính là Đường Đông Linh, bản thiếu cũng muốn đem vòng hơn trăm lần, sau đó sẽ sống xuống rượu. Bản thiếu có thể là đã nhiều ngày không có ăn tươi mới xử nữ. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, chung quanh nguyên vốn có chút huyên tiếng ồn ào toàn bộ biến mất. Cái này luân hồi động phủ phạm vi trong vòng mấy trăm dặm, tất cả mọi người tất cả đều nín hơi, liền cái kia nguyên bản không ngừng vang vọng lôi đình, đều tính tạm thời dừng lại. Lúc này Đường Đông Linh sắc mặt tái mét nhìn xem Bàng Hạo, một đôi mắt đẹp bên trong dấy lên hừng hực lửa giận. Đương nhiên, càng nhiều là sợ hãi. Lần này, Cửu U Môn phái đến cái này Thiên Lôi Hải vực luân hồi động phủ cường giả không hạ 20 vị. Mỗi cái đều là sinh tử huyền cảnh đại năng, mà bên người nàng chỉ có Chu Thần một người. Mặc dù Đường Đông Linh vẫn cảm thấy Chu Thần thập phần thần bí, liền Bất Tử Thánh Kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam đều gọi là đại nhân, nhưng nàng đối với Chu Thần thực lực lại phi thường hoài nghi. Dù sao, một đường đến nay, Chu Thần mặc dù ngẫu nhiên lộ hai tay biểu thị ra chính mình không đơn giản, Đường Đông Linh một trận cho rằng Chu Thần đúng là vị siêu cấp đại năng, nhưng là có một chút lại đánh sụp Đường Đông Linh phỏng đoán, đó chính là Chu Thần thế mà giống như nàng, có thể xuyên qua luân hồi động phủ ngàn dặm cấm khu, đi vào động phủ cửa. Phải biết, tòa này luân hồi cảnh cường giả để lại động phủ, thế nhưng là có thể để cho sở hữu chuyển luân cảnh trở lên siêu cấp cường giả không được đi vào. Vô luận là phụ thân của nàng Tiêu Vân Bay, hoặc là Huyền Thiên Điện Cửu U Môn tông chủ, vẫn là Bất Tử Thánh Kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam, nhiều như vậy chuyển luân cảnh cường giả, chỉ muốn tới gần cái này luân hồi động phủ ngàn dặm bên trong, liền lại nhận phản phệ. Vì sao Chu Thần lại có thể bình yên đi vào? Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Chu Thần thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu, nhiều nhất chính là tử huyền cảnh đại thành. Thực lực thế này có thể còn thiếu rất nhiều cùng Cửu U Môn chính diện chống lại. Nghĩ đến nơi đây, Đường Đông Linh trong lòng lo lắng giật giật Chu Thần góc áo, ra hiệu hắn trước phục cái mềm, để tránh uổng phí mất mạng. Dù sao, cái kia Bàng Hạo có thể là có tiếng tàn nhẫn bạo ngược, còn thích ăn người a. Nhưng mà, đối với Đường Đông Linh tiểu động tác, Chu Thần lại toàn làm như không nhìn thấy. Ngược lại nhìn phía xa Bàng Hạo một đoàn người, thản nhiên nói, yêu thích ân người, cần phải chỉ có cầm thú mới đúng. Đối phó cầm thú, bình thường đến nói, chỉ có một cái biện pháp xử lý, đó chính là giết thân, diệt tộc, tuyệt dòng dõi. Chu Thần nói tới chỗ này, cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra, hóa thành bừng bừng sát khí, băng hàn triệt cốt, để phạm vi ngàn dặm bên trong nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy chuyến. Tất cả mọi người đều có chút sợ hãi nhìn xem Chu Thần. Bọn hắn không rõ ràng, trước mắt cái này nhìn thực lực không thế nào mạnh người trẻ tuổi, là thế nào tản mát ra mạnh mẽ như vậy giết tức giận. Tốt, tốt, qua nhiều năm như vậy, bản thiếu còn là lần đầu tiên gặp được, ở trước mặt kêu gào muốn diệt ta cửu u môn cả nhà. Hôm nay nếu không đưa ngươi nghiền xương thành cho, ta cửu u môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bàng Hạo tàn nhẫn cười một tiếng, lập tức trên mặt giả tiếu trục biến mất dần mất, nguyên lực bàng bạc tại quanh thân phun trào. Trong lúc mơ hồ, một cỗ đạt đến tử huyền cảnh khí tức lan tràn ra. Hai vị, chúng ta tới chỗ này cũng là vì luân hồi động phủ. Bây giờ động phủ chưa đi vào, liền đã mở tranh chấp, phải chăng quá mức lỗ mãng một chút? Nhưng mà, ngay tại song phương đều đằng đằng sát khí thời điểm, một đạo nhu hòa lạnh nhạt thanh âm lại vừa lúc truyền ra. Ánh mắt mọi người nhìn lại, lại là Huyền Thiên Điện Liễu Hương Huyên. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người trông lại, Liễu Hương Huyên cũng không luống cuống, phản mà tự nhiên hào phóng nhìn một chút Bàng Hạo, lại nhìn một chút Chu Thần nói: hai vị đều có được ngân tháp chìa khóa, muốn mở ra động phủ, còn cho chúng ta đồng lòng hợp tác, không bằng. Nhưng mà, Liễu Hương Huyên lời còn chưa nói hết, Bàng Hạo liền một tiếng quát lớn, sắc mặt dữ tợn ngoan độc đánh gãy nàng. Liễu Hương Huyên, không muốn chết liền cho bản thiếu ngậm miệng. Cái này sâu kiến cùng Đường Đông Linh, cái này tiểu tiện nhân mạng, ta cửu u môn thu định, tuy là phù tổ tại thế, cũng lưu không được bọn hắn. Lời còn chưa dứt, một thanh dài hơn một trượng màu đen trường kích, chính là ngưng tụ tại sắc mặt dữ tợn Bàng Hạo trong tay. Lập tức, ngập trời nguyên lực liền giống như nước thủy triều tự trong cơ thể tuôn ra. Mà trong tay màu đen trường kích, lại cũng là tại lúc này đón gió căng phồng lên. Có thể chết ta cửu u môn thuần nguyên chi bảo liệt thiên quỷ kích phía dưới. Cũng là ngươi cái này sâu kiến vận khí. Lời còn chưa dứt, sắc mặt dữ tợn khủng bố Bàng Hạo bàn tay đột nhiên buông lỏng. Lập tức ngập trời hắc quang gào thét mà ra, mà liệt thiên quỷ kích lập tức hóa thành hắc quang lướt đi. Thời gian nhoáng một cái, đã biến thành một đạo trăm trượng khổng lồ tia chớp màu đen. Đem bầu trời đều là vỡ ra đến. Thiên liệt, Bàng Hạo ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng Chu Thần. Cái kia to lớn tia chớp màu đen lập tức lướt ầm ầm ra, mang theo vô số không gian mảnh vỡ, hung hăng bổ về phía Chu Thần. Mau tránh ra, Chu Thần bên người Đường Đông Linh. Nhìn thấy cái kia không ngừng tại con ngươi bên trong phóng đại tia chớp màu đen, kinh hãi muốn tuyệt nhắc nhở. Nhưng mà, nàng gấp đến độ vươn tay nghĩ lôi kéo Chu Thần cùng một chỗ né tránh thời điểm, lại phát hiện, Chu Thần thân thể phảng phất trong hư không mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Không nên gấp, nhìn xem liền tốt, một đạo trong sáng ôn nhuận thanh âm truyền ra. Sau một khắc, Chu Thần tay trái liền khoác lên Đường Đông Linh đầu vai. Cảm nhận được Chu Thần cái kia ấm áp đại thủ, nguyên bản tâm can đều run rẩy không ngừng Đường Đông Linh, lại không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy 10 phần ấm áp cùng cảm giác an toàn. Răng rác, cái kia liệt thiên quỷ kích hóa thành trăm trượng tia chớp màu đen hướng phía Chu Thần chém bổ. Xuống đầu, lập tức, hắc quang lóe lên, nháy mắt sau đó, cường hoành sóng xung kích bao phủ phương viên trăm dặm, không gian vỡ vụn, nguyên khí bốc hơi, cái kia động phủ phía dưới màu đen mặt biển nháy mắt bị nổ ra vạn trượng cao biển động. Rất nhiều áp sát quá gần người vô tội, đều dồn dập bị tác động đến, thụ trọng thương. Thật lâu, vùng biển này dần dần bình tĩnh lại. Vô số vây xem cường giả ánh mắt cũng một lần nữa tụ lại tại Chu Thần nguyên bản vị trí giữa không trung. Nơi đó không có một ai, không hổ là tại thiên giai linh bảo phía trên thuần nguyên chi bảo. Cái kia liệt thiên quỷ kích uy lực quả thực khủng bố như vậy. Bàng Hạo vốn là tử huyền cảnh cường giả, phối hợp thêm thuần nguyên chi bảo phát ra một kích, chính là chuyển luân cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. Hôi phi yên diệt, quả nhiên là hôi phi yên diệt. Tiểu tử kia sợ là liền thần hồn đều bị chém nát. Đáng tiếc Đường Đông Linh, cũng không biết cửu U Môn có thể hay không gầy đến thiên thương các chủ Tiêu Vân Bay trả thù. Từng đảo ồn ào tiếng nghị luận tại vùng biển này bên trong vang dội. Bây giờ, càng nhiều người đều muốn biết, cái kia mở ra luân hồi động phủ lôi tháp chìa khóa. Có hay không cùng cái kia hai cái một tên đáng thương cùng một chỗ biến thành cho bụi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo thê lương mà kinh ngạc quỷ kêu âm thanh, lại đè xuống sở hữu ồn ào thanh âm. Bản thiếu liệt thiên quỷ kích đâu? Ở đâu? Có ai dám trộm ta cửu U Môn thần khí? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.